công việc cuối cùng trên thế giới. Sau một tháng, lời hứa có nhiều việc làm hơn của Jenny vẫn không trở thành hiện thực. Có vẻ cô không ưa tôi lắm, dù vì lý do gì đi chăng nữa. Có lẽ tôi không mau mồm mau miệng, không đủ quan tâm đến chuyện ai hẹn hò với ai. Có lẽ vì tôi thể hiện quá rõ sự khó chịu đối với lịch làm việc thất thường khiến tôi không nhận được tiền trợ cấp và khó lên lịch trông trẻ. Hoặc có lẽ vì tính tôi vốn đã cục cằn rồi. Thế nhưng tôi vẫn cố nhận nhiều việc từ Jenny hết sức, mặc kệ khả năng quản lý yếu kém của cô. Angela không còn đáng tin nữa, nên Jenny bắt đầu nhắn tin giao việc cho tôi vào buổi tối. Tôi thèm có một lịch làm việc bình thường, nhất là khi lời hứa 20 giờ làm việc ban đầu của Jenny đã giảm xuống còn 10 giờ hoặc ít hơn, tùy thuộc vào việc Angela có muốn đi làm hay không. Nhưng tôi không được phép nói điều đó ra thành lời. Tôi không thể than phiền chuyện sáng nào cũng ngồi ngoài chờ Angela những 15 phút để đợi chị ta mặc đồ khiến chúng tôi đi làm trễ. Jenny nhận những lời phàn nàn như thể người ngoài cuộc. Khi Angela khoe khoang thích nhận tiền tươi để được nhận tiền trợ cấp từ chính phủ hơn, bàn tay tôi vốn đã ghì chặt vô lăng càng trở nên trắng bệch. Sự vô liêm sỉ đến mức đó của Angela khiến tôi khó chịu. Đáng ra chúng tôi phải quan tâm đến nhau, nhưng giờ tôi ngày càng lo về việc chăm sóc Mia và tương lai. Trong lúc đó, Travis coi công việc của tôi như một câu lạc bộ sách, một việc vô bổ khiến tôi không làm những việc quan trọng trong nông trại. Tôi cố gắng vừa chăm sóc Mia, vừa giữ nhà cửa sạch sẽ và nỗi bực dọc của tôi mỗi lúc một chất chồng khi Travis nhìn tôi với hy vọng tôi sẽ y cho ngựa ăn. Cuộc đời của tôi ở nhà làm vợ bác nông dân càng xáo động thì tôi càng thấy bất an và trông chênh, không biết mẹ con tôi còn được nương nhờ tại nhà của Travis đến khi nào nữa. Khả năng làm việc kiếm tiền của tôi là cái lưới an toàn duy nhất đỡ lấy mẹ con tôi một khi sàn nhà lại tụt xuống thêm lần nữa. Trong khi đó, công việc từ phía Jenny về lâu về dài là không đủ để nuôi sống chúng tôi. Classic Clean, một công ty dọn vệ sinh uy tín có giấy phép kinh doanh, gần như luôn đăng quảng cáo trong mục giao vặt. Dòng chữ "tuyển người giúp việc" được in đậm. Tôi luôn có kế hoạch ứng tuyển nếu công việc của Jenny không tốt. Đã đến lúc rồi. Xin chào, em là Stephanie à? Người phụ nữ mở cửa nói. Em tìm nơi này có rẻ không? Khổ, tìm ra văn phòng giữa khu nhà này khó lắm. Tôi cố cười nồng hậu dù vừa cãi cọ đến mức phát khóc với Travis vì đám bùn đất anh kéo lê khắp nhà bếp. Chị chỉ đường rõ ràng mà, tôi nói và người phụ nữ có vẻ hài lòng. Chị là Lonnie, cô nói và chìa tay, quản lý nhân sự của Classic Clean. Tôi vươn tay ra bắt tay cô, sau đó đưa lý lịch. Lonnie có vẻ ngạc nhiên như thể không mấy khi trông thấy chúng. Chà, để chị xem nào, cô nói có vẻ hài lòng. Đây giống như công việc cuối cùng trên trái đất. Bất cứ chút tiền nào tôi kiếm được cũng có thể giúp tôi không phải gọi điện xin ở nhà dành cho người vô gia cư. Tôi thấy căng thẳng và cáu bẩn với chính mình khi lại khiến hai mẹ con lâm vào tình cảnh này. Một lịch trình bình thường và một công việc thực sự sẽ là tấm vé đưa tôi tới sự tự chủ và quan trọng nhất là giúp hai mẹ con tôi sống tốt. Tương lai phụ thuộc vào việc tôi có đoạt được tấm vé đó hay không. Lonnie hất hàng về một cái bàn ở cuối khu văn phòng hình chữ nhật, nằm trong một trong hai khu nhà phụ lớn. Cô đã nói với tôi qua điện thoại rằng công việc được điều hành từ một văn phòng tại nhà của Pam, chủ công ty. Sao em không ngồi xuống và điền các thông tin vào tờ đơn của bên chị nhỉ? Chị còn cần em chấp thuận cho kiểm tra tiền án tiền sự nữa, nhé. Tôi gật đầu và làm như được bảo. Một lát sau, Lonnie ngồi xuống bên cạnh. Nghe giọng chị, chắc em cũng đoán ra chị là người Jersey, cô làm quen. Quả vậy, giọng nói của cô làm tôi có cảm giác cô như em gái của Danny DeVito vậy. Lonnie thấp béo, tóc đen xoăn xù, kiểu người ta muốn kết bạn chứ không muốn đối đầu. Cô thẳng thắn và thạo việc, nói nhanh và thi thoảng dừng lại cho tôi hiểu ý mình và sẽ nhướng mày đợi tôi nói vâng trước khi tiếp tục. Đây là lịch làm việc của chúng ta. Lonnie nói, chỉ một tấm bảng đằng sau bàn làm việc to đến nỗi cô phải đứng lên một cái ghế đầu mới với được lên trên cùng. Mỗi khách hàng có một bảng tên và họ sẽ thuê chúng ta dọn vệ sinh trong A, B, C hoặc D tuần. Nhìn mỗi tên ở đây, em có thể thấy chúng ta hiện đang ở tuần C. Một số khách hàng thuê người dọn dẹp một tháng một lần, một tuần một lần, nhưng hầu hết là hai tuần một lần. Mỗi nhân viên có một chấm màu tương ứng để chúng ta biết ai dọn vệ sinh nhà nào. Cô dừng lại nhìn tôi. Tôi đứng bên cạnh, tay đan trước bụng. Em hiểu chứ? Cô nói và tôi gật đầu. Vậy nên, nếu việc kiểm tra tiền án tiền sự của em không gặp vướng mắc gì, chị không nói là chị nghĩ có vấn đề gì nhé. Nhưng em cũng biết là đôi lúc chúng ta phải ngạc nhiên vì cái mình tìm thấy đấy. Cô dừng lại cười một mình. Nhưng sau đó, bên chị sẽ tuyển dụng em và cung cấp cho em khay đồ nghề, máy hút bụi và đồng phục. Em mặc đồ cỡ gì nhỉ? Nhỏ hay trung bình? Có lẽ em không muốn cỡ nhỏ đâu, mặc rộng rãi cho dễ thở. Hình như bên chị có sẵn vài bộ cỡ vừa. À, mà em có thắc mắc gì không? Rất nhiều là đằng khác, nhưng tôi chỉ cần biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu, phải làm bao nhiêu tiếng, còn chuyện họ có đóng bảo hiểm y tế hoặc tôi có chế độ nghỉ ốm không dường như chẳng quan trọng. Vấn đề thiết thân bây giờ, cái người tôi sẽ thế chỗ là một chấm vàng, nghĩa là tất cả các chấm vàng trên bảng bây giờ là tôi, đồng nghĩa với chuyện tôi sẽ làm việc các ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu cách tuần và mỗi tháng một ngày thứ hai. Lonnie chỉ vào một tấm áp phích trên tường có ghi 8,55 đô trên giờ, mức lương tối thiểu hiện nay của tiểu bang Washington. Trong thời gian thử việc, em sẽ nhận mức tiền công như thế, cô nói, nhưng sau đó sẽ tăng lên thành 9 đô. Vậy thì nếu làm việc toàn thời gian là một chuyện bất khả thi, một năm tôi sẽ kiếm được 18.720 đô. Công ty không cho phép người lao động làm việc quá 6 tiếng một ngày. Lonnie giải thích rằng nếu làm nhiều hơn, người lao động rất có thể bị thương vì đã kiệt sức. Tôi cũng không được trả phí xăng xe đi lại. Jenny tính cả những giờ tôi dành để đi từ nhà này đến nhà khác vào lương, thành thử mỗi ngày tôi kiếm được thêm 1 hoặc 2 đô. Với công việc mới, tôi sẽ mất khoảng 2 tiếng không lương cho việc đi từ chỗ này tới chỗ khác, sau đó phải về nhà tự giặt giẻ lau và áo phông đồng phục Classic Clean màu đen theo con chim nhỏ màu đỏ bên cạnh tên công ty. Lonnie có vẻ không ngại để tôi đứng xem thời gian biểu trong khi cô tiếp tục giải thích quy trình làm việc. Nhiều nhà cần lau dọn 2 đến 3 giờ, một số yêu cầu 4 tiếng, số khác thậm chí là 6. Mỗi ngôi nhà tôi đảm nhiệm sẽ đi cùng một tờ sơ đồ nhà chi tiết kèm hướng dẫn dọn dẹp và số thời gian cần thiết. Cô rút một tờ đưa cho tôi. Hầu hết các phòng đều có ghi chú thêm nhắc nhở người giúp việc chỗ nào gạch lát nền bị phồng rộp, những chỗ cần quét dọn thường bị bỏ qua, hay ga trải giường sạch nằm ở đâu nếu khách hàng quên bỏ ra sẵn. Giấy trắng mực đen không chỉ thể hiện rõ những gì được kỳ vọng ở tôi, mà còn cả những cái tôi nên chuẩn bị tinh thần chờ đón nữa. Sẽ không có những cuộc nói chuyện lúc đêm muộn, thông báo kế hoạch qua tin nhắn. Nếu muốn, tôi có thể lên kế hoạch trước và biết rằng trong vòng 3 tháng, kể từ thời điểm này, vào ngày thứ tư tuần thứ hai hàng tháng, tôi sẽ thay ga ở một nhà trước khi lái xe hơn 4 cây số đến nhà kế tiếp. Đến lúc này, tôi mới vỡ lẽ ra mình cần sự ổn định, ràng buộc này đến nhường nào. Tôi suýt ôm chầm lấy Lonnie. Tôi phải giấu những giọt nước mắt bắt đầu ẩn ẩn. Hôm sau, Lonnie gọi điện cho tôi. Tôi vừa dọn xong một căn nhà cùng Angela và đang sốt ruột mồi trong xe đợi chị ta dọn nốt, mặc kệ khả năng có thể xảy ra rằng chị ta lại đang thó một thứ gì đó không thuộc về mình. Kiểm tra đã xong, Lonnie nói. Chị biết là em sẽ vượt qua, nhưng thủ tục mà. Vâng, em hiểu, tôi nói, lòng thầm ước giá như mình có thể cho cô biết tôi sung sướng đến nhường nào. Chiều nay em có rảnh đến nhận vài thứ không? Cô hỏi, Pam không có mặt, nhưng chị có thể lên lịch làm việc cho em. Sau đó chúng ta có thể đến nhà chị, chỉ cách văn phòng một con phố thôi. Chị sẽ đào tạo em một chút thông qua việc vệ sinh phòng tắm và quét dọn nhà cửa. Tôi cố tiêu hóa những điều vừa nghe. Tôi đã được nhận, và tôi sẽ bắt đầu làm việc từ chiều nay. Tôi đã có việc làm, một công việc thực sự ra tiền và một thời gian biểu ổn định. Được, thế thì tốt quá. Tôi đột nhiên thở không ra hơi, suýt nữa thì hét lên. Lonnie bật cười và bảo tôi ghé qua văn phòng sau buổi trưa. Thời niên thiếu, tôi thường dành các sáng thứ bảy để dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Mẹ không thay áo ngủ trước khi quét dọn xong xuôi. Tôi tỉnh giấc vì mùi thơm hấp dẫn của bánh kép, thịt ba chỉ nướng hoặc xúc xích xông vào phòng ngủ, tiếng piano du dương của George Winston. Sau bữa sáng, cả nhà chúng tôi bắt tay vào làm những việc được giao sẵn và bất đắc dĩ chấp nhận. Tôi lo nhà vệ sinh. Lúc đó, tôi chỉ cần dọn nhà vệ sinh dùng chung với em trai. Nhưng kỹ năng của tôi tốt và mẹ khen nhiều đến nỗi tôi nhận dọn luôn nhà vệ sinh chính. Mẹ hay khoe với bạn bè chuyện tôi có thể đánh rửa bồn tắm sạch như lau như ly, khiến ngực tôi căng lên và tôi kiêu hãnh đứng cao hơn một chút. Mẹ tôi luôn coi trọng hình thức. Con sẽ làm bẩn quần áo mất thôi, mẹ hay nói thế nếu tôi muốn mặc đồ trắng. Hồi bé, tôi không được sơn móng tay vì mẹ thấy sơn móng tay bong chóc trông rất rẻ tiền. Vào một buổi tối thứ bảy, hồi tôi được 5 hoặc 6 tuổi, tôi ở nhà ông bà và ngắm bà sơn móng chân, móng tay trước khi tỉ mẩn sơn cho tôi, dù tôi đã bảo chuyện đó sẽ khiến mẹ bực mình. Sáng hôm sau đi nhà thờ, mỗi khi chúng tôi chắp tay cầu nguyện, tôi lại giấu các ngón tay vào trong. Phương thức làm việc của Classic Clean rất khác với của Jenny. Giờ thì tôi sẽ trở thành một hồn ma vô danh, xuất hiện vào 9 giờ sáng hoặc 1 giờ chiều, phụ thuộc vào thời gian biểu của khách hàng và họ có muốn ở nhà không, nhưng sau đó thì không. Hiếm khi nào tôi có công việc sau 3 giờ chiều. Em biết đó, đấy là thời giờ của mẹ, Lonnie bảo thế, khi các con đã đi học. Tôi phải dọn vệ sinh nhà cửa theo một cách nhất định, giống hệt cung cách và khoảng thời gian như người trước để tránh chủ nhà có thể nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai người. Tôi phải tỉ mỉ và tinh mắt, bệ bếp phải bóng loáng, gối phải căng phòng và khăn giấy phải được gấp thành những hình tam giác nho nhỏ, giống hệt nhau. Bài kiểm tra kỹ năng đầu tiên là lau dọn bếp và nhà vệ sinh chính trong nhà của Lonnie và Pam mà tôi thì không hề lo mình sẽ trượt. Cả hai đều sống trong căn nhà xinh xắn, hai tầng núp dưới những tán cây. Không quá bề thế, nhưng cũng chẳng nhỏ. Tôi đi theo chiếc Kia Sportage của Lonnie tới nhà cô cùng với đồ nghề mới được kiểm kê kỹ càng và thống kê trong hồ sơ nhân viên của tôi. Hai chai nước xịt, một hộp phấn tẩy rửa Comet, hai miếng bọt biển, một đôi găng tay vàng, 50 chiếc rẻ trắng, hai cây chổi lông gà, một máy hút bụi Orex, hai cây chổi lau, vân vân. Lonnie yêu cầu tôi chỉ dùng những sản phẩm được giao và quay lại văn phòng để lấy thêm khi cần. Chúng tôi nói chuyện phiếm trong lúc cô tìm tất cả những đồ dùng tôi cần để bắt đầu công việc và tôi cũng có đề cập qua chuyện chiều nay sẽ phải đón Mia sớm để con ở cùng bố vào cuối tuần. Ừ, Lonnie nói, tin chị đi, chị hiểu chuyện đó là thế nào. Lonnie kể, hồi cô quyết định đi bước nữa thì con gái cô được 10 tuổi. Pam cũng thế, chị ấy lập nghiệp khi còn là mẹ đơn thân. Chị dám cá là em và chị ấy sẽ có nhiều chuyện để tâm sự. Jenny cũng là mẹ đơn thân. Tôi tự hỏi chuyện người giúp việc là mẹ đơn thân bị mắc kẹt giữa công việc nội trợ trong khi phải cố kiếm lấy một công việc có lương kha khá phổ biến đến mức nào. Công việc dường như chẳng là gì hơn ngoài kế sinh nhai cuối cùng. Lonnie yêu cầu tôi dùng điện thoại bàn gọi đến văn phòng để chính thức tính giờ làm. Alo, tôi nói khi nghe thấy tiếng bíp báo ghi âm hộp thư thoại. Tôi là Stephanie Len và tôi bắt đầu làm tại nhà Lonnie, tôi nói rồi cúp máy. Không phải, Lonnie nói nghiêm nghị đến nỗi làm tôi giật mình. Em phải thông báo ngày và giờ. Sau đó cô nhanh chóng sửa lại. À, mà sau khi tin nhắn thoại được phát thì bọn chị cũng biết ngày giờ thôi. Nhưng em cần gọi điện mỗi khi bắt đầu và kết thúc công việc và phải gọi bằng điện thoại bàn để thông báo đang ở nhà khách hàng nào. Nhờ thế bọn chị mới theo dõi được tiến độ. Tôi gật đầu, mắt hơi trợn tròn một chút. Lúc giao cho tôi kẹp hồ sơ giấy tờ của tất cả các khách hàng do tôi đảm nhận, Lonnie đã hướng dẫn qua, nhưng tôi đã quên sạch nó cùng tất cả những thông tin khác. Nghe cô hướng dẫn, tôi có cảm giác cô thường xuyên nhắc đi nhắc lại những lời này. Lonnie chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đối diện căn bếp nhỏ nhắn qua một hành lang. Với nhà vệ sinh, em phải đặc biệt chú ý đến mặt kệ và bức tường đằng sau bồn rửa mặt. Lonnie bảo mình rất hay dùng gôm xịt tóc, chính vì thế cô mới có hai chai xịt hiệu Aquanet đặt gọn gàng trước gương. Còn những vật dụng khác trong đây khá là cơ bản, chỉ có toilet, bồn tắm và vòi hoa sen thôi. Cô vỗ vai tôi, cứ cố gắng hết khả năng và gọi chị kiểm tra sau khi xong nhé. Vài năm trước, khi có bầu Mia, tôi từng ứng tuyển vào một chi nhánh địa phương của dịch vụ dọn dẹp Mary Mays vì muốn được thoát ra khỏi các tiệm ăn uống. Ngày đầu tiên, tôi ở văn phòng xem 4 video đào tạo. Một người phụ nữ tóc vàng mặc áo phông có cổ màu xanh lá cây sơ vin gọn gàng trong chiếc quần kaki, mỉm cười đeo miếng đệm gù gối trong lúc người phụ nữ dẫn chương trình cười xuôn xoe. Chúng ta lau nhà thế nào nhỉ? Đúng thế, trong tư thế bò bằng tay và đầu gối nhé. Tôi nhăn nhó, nhưng một phần của video đào tạo đã chứng tỏ được sự hữu dụng. Mọi khoảng không, mọi căn phòng, mọi mặt sàn đều có một tấm bản đồ ô vuông đặt trên. Mary Mays hướng dẫn người giúp việc dọn dẹp theo cùng một hướng, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Từ đó mỗi khi dọn dẹp, tôi không thể nào quên cái video đó. Bắt đầu từ góc trên bên trái, vệ sinh theo chiều ngang và xuống dần tới khi xong xuôi. Gần như theo bản năng, tôi làm tương tự với nhà vệ sinh của Lonnie, bắt đầu trực tiếp từ bên trái cửa, phần bên phải của đỉnh gương và lau chùi từ đó. Gôm xịt táp không dính vào gương thì sẽ bám vào một bề mặt mà đằng nào tôi cũng phải lau chùi. Nhờ phương pháp này, tôi sẽ khó có thể bỏ qua chỗ nào. Nghề giúp việc về cơ bản yêu cầu người làm chạm vào từng centimet vuông bề mặt căn nhà. Với những căn hộ 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm lớn, 2 phòng tắm nhỏ, 1 bếp, 1 phòng ăn, 1 phòng khách và 1 phòng sinh hoạt chung, ta dễ bị choáng ngợp vì nhận ra nó rộng tới mức nào và phải làm gì để tất cả được sạch sẽ. Khi tôi thông báo với Lonnie là đã dọn xong nhà vệ sinh, cô trầm tư chuẩn bị kiểm tra. Chỉ vài giây sau khi vào nhà vệ sinh, cô đã giật giọng gọi, "Stephanie!" Tôi chạy vào. Đối diện với gương, cô hơi cúi rồi đứng thẳng, sau đó lại cúi xuống và bảo tôi làm theo. Ngón tay cô chỉ vào những chỗ tôi bỏ qua trên gương mà chỉ có thể nhìn thấy từ góc độ thấp hơn. Sau đó cô vuốt qua bệ rửa mặt. Em phải vệ sinh lại toàn bộ, cô nói và lắc đầu. Em phải lau sạch gôm xịt bám trên tường và bệ rửa. Tôi trợn tròn mắt, tôi đã quên mất bức tường. Cô yêu cầu tôi vuốt tay qua mặt kệ để cảm nhận bề mặt dính dấp. Sau đó bảo tôi lần tay sờ khắp nhà vệ sinh. Quả thật, gôm xịt tóc bám vào mọi nơi, kể cả mặt trong toilet. Một chỗ nữa đã bị tôi bỏ qua. Nhưng bồn tắm và vòi hoa sen rất sạch nhé. Cô nói và vỗ vai tôi trước khi để tôi dọn dẹp lại. Trong lúc đứng giữa nhà vệ sinh và nhìn mình trong gương, tôi bỗng nghĩ đến mẹ đã khoe với bạn bè. Stephanie chắc chắn có thể làm bồn tắm sáng bóng. Hình tôi trong gương bây giờ là một con người bẽ bàng, đứng so vai, muốn thoát khỏi việc kỉ cọ toilet của một người phụ nữ đang ngồi tại phòng khác đọc báo. Nhưng chính cô đã bảo tôi cần vệ sinh lại tất cả. Đúng lúc tôi khấp khởi mừng thầm vì sẽ được làm nhiều giờ thì Jenny sa thải tôi. Tất nhiên là qua tin nhắn, gửi lúc 8 giờ tối, sau khi tôi từ chối căn nhà cô lên lịch cho tôi vào ngày mai. Tôi phải dọn một căn khác cho Classic Clean. Jenny có biết và quên mất, nhưng vẫn lấy đó làm cớ đuổi việc tôi. Cô viết như sau. Chị nhận khách này cho em vì em nói cần thêm giờ làm. Thế này không được. Chị cần một người biết làm việc theo nhóm. Tôi không thanh minh, biết Lonnie sẽ hài lòng vì từ bây giờ tôi chỉ làm việc cho công ty cô. Classic Clean trả ít tiền hơn, nhưng được cái công việc được tổ chức đầu vào đấy, ít nhất là hiện nay. Tôi chỉ mong có vậy, đó là tất cả những gì mẹ con tôi có. Nhà sách cấm. Trong 2 tuần đầu tiên, tôi bắt chước cách dọn dẹp của Catherine làm trước mình. Cô ấy cao và nhiều tuổi hơn tôi, nhưng lái chiếc Jeep Cherokee đời mới hơn. Cô bảo sẽ làm kế toán toàn thời gian cho doanh nghiệp xây dựng của chồng. Dọn dẹp chỉ là việc làm thêm, trong khi công ty của chồng ít việc. Cô có vẻ mệt, nhưng vui vì được đến thăm nhà các khách hàng lần cuối. Tôi theo chiếc xe Jeep của Catherine tới những ngôi nhà khác nhau trong 2 tuần. Cố bắt chước cùng cách làm việc đơn giản, bình tĩnh của cô ấy. Vài ngày trước Noel, tôi nhận thấy cô thường được nhận một tấm thiệp nho nhỏ từ khách hàng kẹp chừng 10 đô. Họ không hề biết có 2 người giúp việc hoặc tôi sắp sửa thay Catherine. Mỗi lần có vị khách để lại một tấm thiệp, cô đều tỏ ra đó là một sự bất ngờ vui vẻ và tôi có cảm giác đó là tiền thưởng Noel và là chuyện hiếm. Tôi phải làm việc cả năm, kỳ cọ toilet bằng tay đến 20 lần có lẽ chỉ để nhận 10 đô tiền tip. Chúng tôi được yêu cầu vào nhà, thường là qua cửa hậu hoặc cửa ngách tại bếp. Chúng tôi đi vào cùng những hộp đồ nghề gọn gàng, chứa bình xịt và chổi cọ, một túi lớn đựng những tấm khăn trắng vuông vắn, máy hút bụi và rẻ lau nhà. Tôi có kinh nghiệm sẵn rồi. Classic Clean rất khác với nhóm Jenny. Chúng tôi dọn dẹp tất cả bằng tay. Công việc của tôi không chỉ còn là lau chùi, quét dọn và kỉ cọ để mọi thứ thơm tho sáng bóng nữa. Và chúng tôi làm tất cả chỉ với nhiều miếng bọt biển, chổi cọ, xà phòng hữu cơ và giấm. Tôi lóng ngóng đi vào, cố mang tất cả đồ nghề vào trong một lượt, rồi dựng trạm làm việc đúng như hướng dẫn. Tôi mở hồ sơ đến bảng chấm công của mình và ghi họ của khách hàng, sau đó gọi điện đến văn phòng để lại tin nhắn thoại báo giờ làm. Mới đầu, tôi phải tận dụng từng phút để dọn dẹp xong từng nhà trong vòng 3 đến 4 giờ theo như thỏa thuận và ra về. Một lần nữa, cuộc sống của tôi lại dần đi vào quỹ đạo, bắt đầu với việc đưa Mia đến nhà trẻ cách nhà một ngã rẽ. Tôi không thích nhà trẻ đó, nhưng đó là nơi duy nhất chấp nhận tiền trợ cấp chăm sóc trẻ nhỏ của tôi. Cơ sở đó không chỉ lạnh lẽo, đông cháu và các cô có vẻ ghét công việc của mình, mà Mia cứ 3 ngày khỏe rồi lại 7 ngày ốm triền miên. Tôi phải gửi con để đi làm, mặc dù phải đánh liều với sức khỏe của Mia. Khả năng kiếm tiền của tôi bây giờ là điều quan trọng duy nhất với hai mẹ con. Đã có lần tôi đứng trước cửa nhà trẻ, cầm bàn tay nhỏ bé lành lạnh của Mia. Tôi biết rằng con cần mình, nhưng tôi không thể giải thích cho con hiểu tôi có thể mất việc nếu ở nhà cùng con và công việc có ý nghĩa với chúng tôi đến mức nào. Hai mẹ con tôi dừng lại trước khi vào nhà trẻ. Tôi nhìn xuống, môi trên của con bé bị dính nước mũi xanh lè đặc quánh. Cái gì thò lò từ mũi con thế hả? Một người phụ nữ tóc đen vừa hỏi vừa thong thả đi đến. Tôi đoán đó là một trong các cô chồng trẻ tôi chưa gặp bao giờ. Cô ấy hỏi Mia nhưng thật ra là đang nói với tôi. Khi Mia vươn tay lên nắm tay tôi, cô chồng trẻ kia liền quay đi, lắc đầu. Tôi buồn vì phải để Mia lại đây. Sau những liều thuốc Tylenol, sau khi con bé nôn chớ đêm qua, tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhà trẻ của Mia chỉ gọi cho tôi đến đón nếu con lờ đờ và lịp đi, nếu con nôn chớ liên tục hoặc nếu con sốt cao. Có những lần khi tôi đưa Mia về nhà, con bé cứ nằm nguyên trên ghế sofa, đắp chăn kín cổ, tay cầm hở bình nước quả cho đến tận lúc ăn cơm và tắm rửa đi ngủ. Travis sẽ ngồi cạnh và cả hai cùng xem phim hoạt hình trong khi tôi nấu nướng và dọn dẹp. Dù buồn bực với Travis, nhưng tôi thấy anh thực sự quý mến Mia. Anh thích có Mia đi cùng trên xe bốn bánh hoặc ngồi cạnh anh trên sofa xem TV. Nhưng tôi nghĩ tôi thích hình tượng của chúng tôi hơn là bản thân chúng tôi. Anh giống một người bố tuyệt vời, chứ không phải chỉ điền vào chỗ trống Jamie để lại. Anh cũng là một con người lao động cần cù, giống bố tôi. Khi công việc trì trệ, anh trở nên ù lì và sẽ làm bánh kép. Với tôi, sự ù lì đó không thể bù đắp cho sự bơ phờ, ánh mắt chăm chăm dán vào màn hình TV. Nhưng tôi thấy đôi mắt Mia sáng lên khi thấy anh. Tôi ghen với điều đó. Tôi muốn mình cũng yêu anh được như thế. Sau khi tôi đã làm việc cả ngày, thì cảnh tượng hai người ngồi trên ghế như thế khiến tôi bình yên hơn một chút, có khi còn cảm thấy mọi việc sẽ ổn thôi. Về phần công việc, sau khi Catherine nghỉ hẳn, Lonnie và tôi dần hình thành một quy trình. Mỗi khi giao việc mới, cô sẽ giới thiệu tôi với căn nhà, như thể mỗi căn nhà có một tâm hồn mà tôi cần thấu hiểu. Đó luôn là lúc Lonnie hạnh phúc nhất. Cô dường như thực sự tìm thấy một mối liên kết nào đó với từng căn nhà. Hai bên làm quen với nhau nhé, cô nháy mắt và nói. Hầu hết những điều Lonnie nói với tôi về từng căn nhà không nằm trong tài liệu in sẵn mà chúng tôi được nhận về từng khách hàng. Em cần phải cọ bồn tắm đứng vì nó cáu ghét lắm lắm, hoặc nhớ để ý vũng nước tiểu trên sàn nhà vệ sinh nhỏ cạnh phòng làm việc. Nhưng nhờ vậy mà tôi nhìn nhận công việc theo một cách khác, rằng tất cả chúng tôi đều thầm nhận thấy nó kinh khủng đến mức nào. Tại Classic Clean, một mình tôi sẽ đảm nhiệm khá nhiều nhà. Những ngày thứ tư rất dài, với 6 giờ làm việc, dọn hai căn nhà nhỏ hơn kể bên nhau, nằm ở rìa một vách dựng trông ra biển. Nhiều khách hàng sống ở đảo Kamano lân cận, khiến tôi phải lái xe 30 phút từ nhà trẻ của Mia. Nhiều khách hàng đi làm xa, ở tận thành phố Everett hoặc Seattle, cách nhà ít nhất 1 giờ di chuyển. Tôi không rõ lắm, nhưng chắc họ phải là bác sĩ hoặc luật sư ở những thành phố lớn thì mới chịu nổi thuế nhà đất cho nơi này. Đảo Kamano nằm giữa đất liền và đảo Whidbey nên hầu hết các căn nhà mà tôi dọn dẹp đều nhìn ra biển. Các căn mà tôi dọn dẹp vào thứ tư rơi vào diện khiêm tốn nhất, có gara riêng rộng gấp đôi phòng khách. Lonnie bảo tôi dọn nhà của cặp vợ chồng trước để vị khách kia có thời gian ra ngoài trước khi tôi bắt đầu với nhà anh ta. Vào buổi sáng, chúng tôi đến ngôi nhà đầu tiên, Lonnie hất hàm về căn nhà bên cạnh. Chúng ta sẽ cho ông ấy chút thời gian rời giường và ra ngoài, ông ấy ốm lắm. Tôi hỏi nguồn cơn căn bệnh, Lonnie nhún vai. Vợ ông ấy mất rồi, cô nói, rồi em sẽ hiểu, chuyện buồn lắm. Từ đó tôi gọi nó là nhà buồn. Nó không gợi cho tôi một cảm giác gì khác. Những ngôi nhà khác cũng có biệt danh sau khi tôi hiểu chúng rõ hơn, chẳng hạn như nhà cu nghiện thuốc lá, trang trại. Hồi mới bắt đầu, tôi thấy khá kỳ cục khi các khách hàng thứ tư không hề biết có người giúp việc mới, nhưng căn nhà và tôi dần thân quen. Tôi không nghĩ Lonnie báo trước với họ trừ khi được yêu cầu, bởi lẽ chúng tôi là những kẻ vô hình. Nếu khách hàng biết tốc độ thay thế nhân công nhanh đến mức nào thì không được hay cho lắm. Nếu biết có bao nhiêu người lạ đến dọn dẹp nhà cho mình, có khi họ còn thấy quái đản ấy chứ. Tôi không phải một người giúp việc gia đình mà là nhân viên của một công ty. Họ tin tưởng và thuê công ty chứ không phải tôi. Tôi dành 6 tiếng ở nhà họ mỗi tháng, nhưng tôi không nghĩ họ biết tên tôi. Nhà sách cấm, đó là tên tôi đặt cho nó, là căn nhà đầu tiên của thứ tư. Nó thật ra chỉ có 3 phòng với những ô cửa sổ lớn nhìn ra vách đá và một vườn hồng ở phía sau. Hai vợ chồng nuôi một con chó và một con mèo trong một không gian sống nhỏ nhắn thế này cũng đồng nghĩa với việc có nhiều bụi bẩn, da, lông rụng. Tôi phải cực kỳ để ý tới những nơi như bệ lò sưởi, nóc tivi và phòng giặt. Bồn tắm đứng này, Lonnie nói, kéo cửa trượt cho thấy một bồn tắm đứng hình vuông đầy tóc, lỉnh kỉnh đủ loại dầu gội đầu và thứ gì đó trông giống một vũng nước mũi xanh lè. Em sẽ phải xịt rửa cẩn thận. Dụng cụ vệ sinh của chúng tôi ở mức cực kỳ tối thiểu. Trong khay, tôi có một bình chứa dung dịch nước hòa xà phòng Castile của hãng Dr. Bronner theo tỷ lệ 50-50. Chai kia là dung dịch nước và 1/4 giấm. Tôi có một hộp phấn Comet, một viên đá bọt, một bàn chải đánh răng, vài miếng bọt biển kỳ cọ màu xanh và 2 cây chổi cọ cầm tay kích cỡ khác nhau. Còn buồng tắm vòi hoa sen với lớp váng xà phòng và cáo bẩn thấy rõ lại cần cả một quy trình. Đầu tiên, tôi gom tất cả các chai dầu gội đầu, khăn mặt, sơ mướp và xếp gọn ra bên ngoài. Sau đó, tôi dùng dung dịch được Classic Clean gọi là dung dịch tẩy rửa đa năng, xịt đẫm toàn bộ buồng tắm. Sau khi kỳ cọ bệ gương và toilet, tôi sẽ đổ nước vào một chai sữa nhỏ cắt làm đôi và đặt trong bồn tắm đứng. Tôi sẽ cần một miếng bọt biển, một chổi cọ, cả 2 chai nước xịt và một vài tấm rẻ lau. Tôi lại xịt vào mặt trong cửa kính, rắc bột Comet lên miếng bọt biển và kỳ cọ toàn bộ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Sau đó, tôi sẽ xả bằng nước giấm, dùng rẻ lau khô kỳ những chỗ còn sót và coi như xong trước khi quay sang xử lý phần còn lại của buồng tắm, cũng cần kỳ cọ theo cách y chang. Trong lần đến dọn đầu tiên, tôi dành cả giờ để đánh sạch buồng tắm đứng, chỉ ước giá mà mình có dung dịch tẩy rửa đa năng thực sự. Classic Clean vuốt ngực tự hào mình là một công ty dọn dẹp xanh. Họ dùng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên để giảm bớt chi phí và dựa vào sức lực của người lao động để khiến tất cả sạch đẹp. Dù tôi không bao giờ than vãn với quản lý, nhưng tổn thương dây thần kinh ở cột sống khiến tôi không thể nào cầm miếng bọt biển hay chổi cọ bằng tay thuận là tay phải. Tôi bị vẹo cột sống từ hồi nhỏ, nhưng gần đây vì công việc dọn dẹp mà xương sống chèn vào một dây thần kinh chạy xuống tay phải. Để cọ buồng tắm đứng ấy, tôi phải nắm chặt bàn tay phải, đặt miếng bọt biển giữa nó và tường, sau đó dùng mấu tay ấn mạnh hết sức. Với sàn buồng tắm, tôi khóa khuỷu tay, nắm chặt tay, dồn toàn bộ trọng lượng thân trên lên tay phải để khiến xà phòng sủi bọt và tẩy sạch cáu ghét mà không làm đau tay. Tay trái sẽ làm việc thay khi tay phải đã quá mỏi, nhưng vào những tháng đầu tiên làm việc 6 tiếng, khi về đến nhà, tôi còn không cầm nổi cái đĩa hay xách túi thực phẩm. Sau vài lần dọn dẹp, tôi mới đặt cho nó biệt danh nhà sách cấm. Có lần tôi vào phòng ngủ thay ga giường và đã trông thấy một chai dầu bôi trơn trên tủ đầu giường đặt ngay phía trước chiếc đồng hồ điện tử. Ánh sáng màu đỏ tươi từ các con số hắt lên thứ đó và tôi nhìn với vẻ cảnh giác như thể nó sắp bắn vào mình đến nơi. Tôi lách vào góc giường để tránh. Bên dưới, ngăn kéo tủ đầu giường mở hé, lộ ra một cuốn tạp chí khiêu dâm Hustler. Gần chân tôi là một đôi tất bẩn. Tôi rùng mình khi đưa tay kéo ga giường. Tôi vội vàng tháo ga và dùng nó để nhặt đôi tất. Tất cả được tống vào máy giặt. Tôi chùm ga sạch lên giường đúng như được đào tạo, với những góc chéo và khô giòn vì nắng ở dưới và mặt ga phẳng phiu. Lúc quét bụi, tôi quyết định để dành tủ đầu giường lại cuối cùng để tránh chai dầu bôi trơn. Dù chưa từng buộc tội ai vì tự sướng bằng tạp chí khiêu dâm, nhưng tôi không hề thích họ quăng bừa bãi cho người giúp việc trông thấy. Có lẽ anh ta quên mất hôm nay là thứ tư, tôi tự nhủ. Nhưng dần dần, tôi nhận ra dầu bôi trơn chỉ là một nét phác hé lộ câu chuyện lớn hơn xoay quanh nhà sách cấm. Cuộc sống của cặp vợ chồng trong ngôi nhà đó dường như tách biệt. Người vợ là y tá và giờ giấc làm việc thất thường. Tôi biết nhờ những chiếc áo blue được gấp gọn gàng đặt trên một chiếc ghế ở căn phòng nhỏ đằng sau. Tôi không biết anh chồng làm nghề gì. Dù tôi đoán họ là vợ chồng, nhưng trong nhà không treo ảnh cưới mà chỉ có bức chân dung hai người mặc áo len đôi. Căn nhà toát lên một vẻ ủ rột như thể họ thích các tông màu trầm như xanh lam sẫm và xanh lục đậm. Ở gờ cửa sổ trên bệ bếp là một khung lồng một câu trích dẫn, chúng mình bên nhau vì chú mèo cưng. Rác trong nhà vệ sinh của nhà sách cấm toàn là giấy vệ sinh, tampon, băng vệ sinh và chỉ nha khoa. Tủ thuốc của họ khép hờ, chứa đầy thuốc kháng sinh kê theo đơn. Từ đống khăn giấy và chất nhầy trong buồng tắm, có vẻ một trong hai người bị xoang giống như tôi, Mia, và có lẽ hầu hết những ai phải sống trong điều kiện thời tiết ẩm ướt của vùng Tây Bắc, nơi những đám mốc đen xuất hiện trong nhà, tầng hầm và rìa cửa sổ chỉ sau một đêm. Trong phòng khách được kê một chiếc sofa và hai ghế tựa đối diện với tivi và lò sưởi. Cô y tá có vẻ thích ngồi ở sofa cạnh cây đèn ngủ nơi con mèo của họ thường nằm. Chồng cô hiển nhiên là ngồi ở cái ghế có một thùng đựng đầy những ấn phẩm Hustler cũ kẹp giữa những chồng tạp chí du lịch. Có một tháng, bàn ăn đầy những tờ rơi giới thiệu vài khu nghỉ dưỡng đầy đủ tiện ích, nhưng tôi không nghĩ là họ có đi đâu. Khách hàng thường sẽ hủy lịch dọn dẹp nếu đi Mỹ. Ở căn phòng nhỏ đằng sau, nối với phòng giặt đồ, có một chiếc giường đôi gọn gàng và những chiếc áo y tá gấp gọn đặt trên chiếc ghế bên cạnh. Đằng sau đó là một góc nhỏ chứa những cuốn tiểu thuyết diễm tình, kiểu hay được xếp trên giá trong các cửa hàng tạp hóa, in hình những anh chàng mình trần săn chắc ôm những cô gái tóc dài thuyết tha. Tôi tự hỏi, sao cô lại ngủ ở đây? Trong phòng ngủ thì kê một chiếc giường khổ lớn, lại có một tủ quần áo chứa một chiếc bình đeo vòng cổ chó. Chắc tại anh ta ngáy. Hoặc có lẽ cô phải thức dậy và đi ngủ vào những giờ giấc bất thường. Nhưng chính những tạp chí khiêu dâm và tiểu thuyết diễm tình đã gây trong tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi hình du ra họ ngủ khác giường, khác phòng, mỗi người đeo đuổi một mẫu hình bạn đời khác, có lẽ là một cuộc đời khác. Travis và tôi hiện cũng thế. Mối quan hệ của chúng tôi chưa hẳn đã xấu đến mức này, nhưng anh về nhà sau khi nghỉ tay, ăn đồ ăn tôi nấu, rồi ngồi ỉ trên sofa xem tivi suốt 4 tiếng đồng hồ trước khi lên giường xem tivi tiếp, cái này nhỏ hơn và có hẹn giờ. Anh thường đặt 60 phút. Khi tôi mới chuyển đến sống cùng Travis, anh có một chiếc tivi 53 inch đầy đủ loa đài dùng cho gia đình. Anh chỉnh nó nghiêng về phía trước để có góc xem tốt nhất và dùng xích lớn để cố định nó vào tường. Hồi mới tới, tôi cứ trợn tròn mắt nhìn nó mãi. Sau đấy, anh nâng cấp nó thành một chiếc tivi màn phẳng với hệ thống loa đài ngang ngửa cửa hàng. Nhưng màn hình vẫn cỡ đó. Tôi ghét nó thầm tệ. Travis mua cho tôi một chiếc laptop nhân sinh nhật tuổi 31. Sau khi Mia đi ngủ, tôi ngồi ở bàn bếp viết nhật ký online vì tay phải quá yếu nên không cầm bút được. Có khi tôi làm bài tập về nhà hoặc nói chuyện phiếm với bạn bè trên mạng, quay lưng với Travis mặc kệ anh muốn xem gì thì xem. Bạn đang nghe cuốn sách Nghề giúp việc, người đọc VN Dreamwalker, kênh YouTube Ở đây có sách nói, dọn vệ sinh nhà cũ. Với tôi, làm mẹ thường đồng nghĩa với việc phải học cách tạm biệt để giành được sự tin tưởng. Tôi học được từ các chuyên gia điều trị tâm lý cho mình, vượt qua cuộc khủng hoảng tôi và Mia phải hứng chịu vì Jamie rằng, để trẻ phát triển trí tuệ cảm xúc và hoạt bát thì điều quan trọng, nếu không muốn nói là cốt yếu, là trẻ phải có một người luôn luôn ở bên chăm sóc, một người lớn sẵn sàng có mặt khi trẻ cần. Không quan trọng có bao nhiêu người chăm sóc chúng đến, rồi đi, xuất hiện và biến mất, chỉ cần người quan trọng nhất vẫn ở đó. Qua những năm đầu đời, khi Mia ngày ngày đi học rồi lại sang nhà bố vào cuối tuần, tôi trở nên cực kỳ nghiêm túc trong việc giữ vững thời gian biểu, ổn định cuộc sống ở nhà theo khuôn khổ. Tắm xong là bắt đầu một chuỗi hoạt động khác. Lần nào cũng thế, tôi trải một chiếc khăn tắm trên sàn toilet, bế Mia lên đứng vào giữa, lau khô người và đầu tóc cho con bằng chiếc khăn khác, rồi cù con cười nắc nẻ. Kể chuyện trước khi đi ngủ, hôn chúc ngủ ngon và nói, chúc con ngủ ngon, mẹ mãi yêu con, chúng ta sẽ gặp nhau vào sớm mai thức giấc, sẽ tạo ra một cảm giác quen thuộc. Làm mẹ, quy trình ấy trở thành món quà lớn nhất tôi dành cho con, vì nó đòi hỏi tôi phải luôn có mặt khi tôi nói sẽ có mặt, và không bao giờ được thất hứa. Tôi chỉ hy vọng mặc cuộc sống của Mia có hỗn loạn ra sao thì ít nhất con cũng biết dù nhà chúng tôi ở đâu thì ở đó vẫn luôn có bánh kép như cũ. Học cách nói tạm biệt cũng giống như học cách chia sẻ con gái mình với người đàn ông đã đối xử tàn tệ với hai mẹ con, không bao giờ là đơn giản. Mỗi sáng đưa con bé đến nhà trẻ, sau khi dừng xe lại thì luôn là một cảnh tượng kinh khủng. Vào lớp, một cô trông trẻ sẽ kéo Mia ra khỏi tôi, còn Mia thì la hét, đấm đá và gào khóc gọi tôi khi tôi vội quay đi sau khi nói, tạm biệt con yêu con, lát nữa mẹ sẽ đón con nhé. Có những hôm, các cô trông trẻ sẽ đón con bé và ôm nó một lúc, nhưng chủ yếu họ giằng Mia khỏi tôi và đặt xuống đất, còn tôi phải nhìn Mia khóc bên cửa sổ, đưa tay đập kính gọi mẹ. Tôi từng cho rằng gửi Mia tại một nhà trẻ nằm trong trại dưỡng lão là ý hay vì con bé gần như chưa từng được gặp ông bà. Nhưng hai lần mỗi ngày, tôi đi trên hành lang, nhìn các nhân viên quát nạt yêu cầu các cụ già xếp hàng lấy thuốc và thẳng thừng phàn nàn về mùi cơ thể của họ. Tôi có cảm giác mình đang trực tiếp chứng kiến khoảng thời gian cuối đời của khá nhiều người. Và khác với nhà buồn, những người này sống những ngày cuối cùng theo một cách khổ sở nhất. Nhà buồn không hề bẩn. Có lúc tôi phải cọ máu khô trên sàn nhà vệ sinh, còn toilet thật là một thảm họa. Ngoài ra, mọi thứ đều được phủ một lớp bụi mỏng. Ông lão ấy ở nhà hầu hết thời gian trừ phi đi viện, nhưng có vẻ ít sử dụng nhà mình. Từ những tấm ảnh, tôi đoán vợ ông qua đời vào cuối những năm 1990. Lúc đầu, tôi tưởng bà mới mất, nhưng không tìm được bất cứ bức ảnh nào của bà có vẻ chụp trong mấy năm gần đây. Những món đồ linh tinh do bà thu thập, nào là những con búp bê vải be bé và tổ chim, vẫn được đặt gọn vàng trên bậu cửa sổ. Ghim trên tấm cách nhiệt phía trên cái bàn trong bếp là một danh sách những việc cần làm do chính tay bà viết bay phất phơ. Nhà vệ sinh có hai bồn rửa và bên trên bồn rửa của bà là một chiếc máy sấy tóc vẫn được cắm điện, treo trên móc và lần nào tới tôi đều phủi bụi cho nó. Bồn của ông có một cây lược và các loại thuốc. Mỗi lần tôi đến lại một khác. Tôi kiểm tra thuốc men, bâng khuâng tự hỏi ông bị bệnh gì. Nhưng tôi có cảm giác ông bị tâm bệnh thì đúng hơn. Trên một cái giá trong nhà vệ sinh, chiếu thẳng về đằng sau nơi ông đứng nhìn vào hương là lọ cho cốt vợ và con trai ông. Trong một bức hình, anh con trai đứng trên đỉnh núi và giơ tay chữ V. Anh đội khăn rằn và để râu dài. Trong khung hình là hai câu thơ nổi tiếng. Xin đừng nhỏ lệ bên mộ tôi chẳng ở đó, cũng không ngủ vùi. Bên dưới đó là hai chiếc hộp nhỏ nằm bên nhau, một hộp đất nung màu hồng chạm hình những bông hồng, và hộp kia là hộp kim thiếc tối màu. Hình vợ ông được đặt sau chiếc hộp hồng. Tôi mở ra xem có gì. Hai hộp đựng cho, những tấm thẻ ghi và các bài phát biểu trong tang lễ. Ông ăn bánh nướng và sandwich mua từ một cửa hàng tạp hóa, uống cà phê và thích rượu Kahlua. Ông có lẽ ở độ tuổi cuối 60, đầu 70 và vẫn thích đi đánh golf, đánh bài tại một sòng bạc Anh Điêng. Trong gara là một chiếc thuyền cao tốc đẹp đẽ và một chiếc xe Jeep CZ. Trên bức tường phòng khách có treo một tấm hình chụp vợ ông đeo kính râm, tươi cười đứng trước chiếc xe Jeep đó. Ông thường hút thuốc lá Camel không đầu lọc trong phòng ngủ, trước khung một cửa kính trượt hoặc tại hiên nhà nếu thời tiết đẹp. Con trai út của ông sống cách đây 2 giờ chạy xe, có vẻ không năng đến thăm lắm. Ông cô độc, chết dần chết mòn trong cái lăng mộ chưa hề thay đổi kể từ khi vợ qua đời. Ông đã sống một cuộc đời mà nhiều người mơ ước, có công việc tốt, căn nhà đẹp, cưới được người mình yêu và cùng nhau đi đây đó. Nhưng mặc cho tất cả, ông vẫn chết già trong cô độc. Khi trở về nhà vào tối đầu tiên sau khi dọn dẹp nhà buồn, tôi không thể ngừng nghĩ về vị khách hàng của mình. Đây đáng ra phải là một công việc không cần động não và đơn thuần để trang trải các hóa đơn, nhưng bây giờ tôi lại thấy nó đã hằn in một dấu ấn không ngờ lên cuộc đời tôi, và điểm yếu lộ ra không hiểu sao lại khiến tôi nhẹ nhõm. Dù tôi chưa từng gặp hay nói chuyện với bất kỳ ai trong số họ, dù nhiều người không biết tôi tồn tại, nhưng các khách hàng đã dần dần giống như người nhà hoặc bạn bè khiến tôi phải lo lắng, quan tâm từ xa. Tôi tự hỏi khách hàng của mình làm gì vào ban tối, họ ngồi ở đâu, họ ăn gì và xem gì vào hôm trước, ngày qua ngày họ cảm thấy ra sao. Cuộc đời tôi đã quá lặng lẽ, những người ấy cho tôi một thứ gì đó để mà chờ mong, để hy vọng và mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với những người khác, không phải bản thân tôi. Mia liên tục chuyển lớp tại nhà trẻ vì sự thay đổi nhân sự và số lượng trẻ tăng hay giảm. Trong 2 tuần liên tiếp, buổi sáng mỗi khi đến trường, tôi đều thấy cô đón trẻ vội vàng lau nước mắt trước khi ra đón con tôi. Còn Mia đấm đá, gào thét đòi mẹ. Tôi có lần nghe cô than phiền với một phụ huynh về chuyện sống với đồng lương còng cõi, vất vả đến nhường nào. Tôi học đại học chỉ để đổi lấy điều này, cô bực bội nói. Tôi ghét phải phó mặc Mia cho cô, ghét mình không đủ tiền cho Mia học ở một cơ sở trả lương thỏa đáng cho nhân viên. Một sáng nọ, sau một màn tạng biệt đặc biệt khó khăn, tôi chui vào xe mà khóc, cho mình 2 phút để dành cho nỗi buồn của tôi một sự âu yếm vuốt ve và quan tâm xứng đáng. Tôi cho Mia đi học sớm hơn mọi ngày một chút, nhưng chuyện con bé nhất định không chịu rời xe khiến hai mẹ con vào lớp muộn. Tôi bực bội ra mặt và không thèm hôn gió tạm biệt con. Tôi hay nghĩ đến cái chết. Kiểu như nếu tôi chết vì tai nạn xe và ký ức cuối cùng của Mia là tôi bỏ đi, để mặc con la khóc với những người lạ thì sao? Sáng hôm ấy, những suy nghĩ tương tự lẩn khuất vào tâm trí tôi nhiều hơn bình thường. Tôi biết mình sẽ dành 2 ngày tới dọn dẹp một ngôi nhà trên đảo Kamano không có sóng điện thoại. Tôi không muốn xa Mia, không thích để con lại một nhà trẻ không có vẻ gì là sẽ chăm sóc và quan tâm tới con bé kỹ càng. Và đặc biệt ghét nếu như có chuyện gì xảy ra với Mia trong ngày mà không ai liên lạc được với tôi. Nhưng tiền lương quá hời làm tôi không bỏ qua được. Khách hàng thuê chúng ta dọn nhà sau khi người ta chuyển đi, Lonnie đã nói với tôi qua điện thoại. Dạo này chúng ta không hay nhận công việc đó. Thường thì Classic Clean sẽ báo cho các khách hàng tiềm năng một mức giá ước tính. Họ gặp chủ nhà, xem xét mức độ công việc cần làm và cố tính sát lượng thời gian và đôi khi là số nhân công dọn dẹp cần thiết. Những khách hàng thông thường thuê người giúp việc 1 tuần 1 lần, 2 tuần 1 lần hoặc 1 tháng 1 lần sẽ trả công nhật. Còn dọn vệ sinh công trường và dọn nhà chuyển đi sẽ tính công khoán. Mỗi tháng, tôi dọn dẹp chừng 5 đến 6 nhà. Nhưng tất cả đều thuê 2 tuần hoặc 1 tháng dọn 1 lần, nghĩa là hầu hết tiền lương của tôi là cho tổng cộng 20 giờ làm cho 2 tuần. Tôi không thể kiếm việc khác vì lịch làm việc mỗi tuần một khác nên đành phải đợi được phần công cho nhiều giờ hơn, còn làm việc gì thì mặc. Khi Lonnie gọi hỏi tôi có muốn dọn nhà sau khi người ta chuyển đi không, tôi vui vẻ nhận lời. Thậm chí còn cảm ơn vì cô đã gọi cho tôi chứ không phải cho ai khác. Tôi sẽ vệ sinh một căn nhà lưu động rộng thanh thang, nằm cách một con phố so với một ngôi nhà khác do tôi phụ trách, có biệt danh là nhà bếp trưởng vì cái bệ bếp khổng lồ. Trong một dịp hiếm hoi ở nhà, người chủ đã đứng trong bếp bên cạnh nó, choán toàn bộ không gian giữa bếp và đảo bếp chính giữa. Tôi đã phải dùng toàn bộ khoản vay cá nhân để mua nó đấy. Ông vừa nói, vừa dịu dàng vuốt qua rìa ngoài. Có khi nó đắt gấp đôi cái xe của cô chứ chẳng chơi. Dù không nghi ngờ sự thật trong phát ngôn đó, nhưng tôi vẫn cố không nhăn mày khi ông ta chỉ ra rằng tôi đang lái một chiếc Subaru cũ và chỉ hỏi xem ông ta có yêu cầu gì đặc biệt đối với việc lau chùi nó không. Chỉ trong vòng 2 tuần giữa 2 lần đến dọn dẹp của tôi, toàn bộ mặt bếp đã dính đầy dầu mỡ vì niềm đam mê sử dụng chảo chiên và dầu ô liu thả phanh từ chủ nhân của nó. Chắc hẳn công ta phải dùng chảo rán vài lần mỗi tuần vì cả ngôi nhà nồng nặc mùi dầu mỡ. Có chứ, ông ta nói và nhấn mạnh, đừng dùng mặt giáp của miếng bọt biển. Vì vậy, tôi không được để lại một vết xước nào và phải lau đi lau lại bằng 5 hoặc 6 miếng rẻ. Khi dừng xe trên lối đánh xe của căn nhà lưu động, tôi đã trễ 10 phút. Pam đã ở đó cùng người đồng sự của tôi trong ngày hôm nay. Tôi vội chạy lại. Em xin lỗi đã tới trễ, tôi vội vàng thanh minh, cố sao cho chân thành. Sáng nay Mia không chịu buông em ra. Pam hơi càu nhàu gì đó về chuyện lũ trẻ cần hiểu và tôn trọng nhu cầu đi làm của bố mẹ. Tôi không bảo chị nhắc lại hay nói rõ vì biết chị đã từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, luôn cảm thấy như vì công việc mà chẳng có thời gian trông thấy con và đã vượt qua được thời gian khó khăn ấy. Pam hất hàm lề phía người giúp việc còn lại là một phụ nữ đẫy đà, mái tóc vàng buộc gọn. Cô ấy tỏ vẻ cau có vì chán ngán hơn là vì tôi đến muộn. Đây là Sheila, Pam nói, hết tuần này cô ấy sẽ nghỉ việc. Sheila và tôi nhìn nhau, gật đầu và hơi mỉm cười. Chúng tôi đã dỡ xuống khỏi xe những loại dung dịch xịt xa lạ, không dùng cho việc dọn dẹp hàng tuần. Có những loại thuốc tẩy mạnh để đánh bay mốc meo, dầu mỡ và cặn bẩn. Pam đưa cho tôi các khay đồ dùng và những túi rẻ lau, sốt ruột đợi tôi uống nốt cốc cà phê. Trước khi vào dọn dẹp, chị cần nói rõ vài vấn đề liên quan đến căn nhà này, Pam nói khi chúng tôi đứng bên ngoài căn nhà lưu động. Chị yêu cầu Sheila và tôi lại gần hơn. Sheila nhìn Pam, nhưng tôi chỉ nhìn Sheila và tự hỏi vì sao cô nghỉ việc trong khi dằn cảm giác ghen tị cháy bỏng của mình. Pam ngoái đầu nhìn ra cánh đồng cỏ mọc cao. Chị chỉ về phía đó và nói, qua đó là nhà mẹ của tướng cướp chân đất. Tướng cướp chân đất là biệt danh, tên thật Colton Harris Moore của hắn ít được dùng, nhưng tôi biết vì chúng tôi đều được sinh ra ở hạt Skagit. Tướng cướp chân đất mới 19 tuổi và dạo này đang làm rúng động nơi đây. Hắn đột nhập vào những ngôi nhà giàu có khi chủ nhân của chúng đang say ngủ, có lần để lại dấu chân trên nền bụi trong một gara. Hắn đã đột nhập vào nhà bếp trưởng tuần trước để sử dụng máy tính và ăn cắp thông tin thẻ tín dụng để mua đồ và kiếm cho mình một chiếc máy bay nhỏ. Tôi có thể tưởng tượng hắn ngồi bên chiếc bàn tôi lau chùi 2 tuần một lần, thừa hiểu chuyện tìm số thẻ tín dụng giữa đống giấy tờ ngổn ngang đó dễ đến mức nào. Báo chí địa phương nói hắn có vũ khí, nguy hiểm và cho rằng hắn đang ẩn nấp trong nhà mẹ mình. Dù tôi nghi ngờ chuyện đó, nhưng toàn bộ nơi đây giống như bối cảnh hoàn hảo cho một câu chuyện kinh dị. Dù gì thì chúng tôi cũng đang ở cạnh một căn nhà lưu động không người ở, nằm bên một con đường đất chạy dài trong rừng. Những công nhân dọn dẹp nhà ở sau khi chủ nhân của nó đã chuyển đi luôn bị ám ảnh bởi cảm giác họ đang dọn hiện trường án mạng, xóa dấu vết của bất kỳ hoạt động nào liên quan tới con người. Khi chúng tôi tới cửa trước, Pam tiếp tục chuẩn bị tinh thần cho chúng tôi đón nhận điều bên trong. Chị giải thích rằng căn nhà thuộc về một cặp vợ chồng đã ly dị. Người vợ chuyển đi trước, còn chồng ở lại cùng 2 người bạn cùng nhà một thời gian. Khả năng tài chính của chủ nhà có hạn nên chúng ta cần làm việc rất hiệu quả, Pam nói, quay lại nhìn chúng tôi trước khi mở cửa chính. Chị sẽ ở đây vài tiếng để giúp mọi người bắt đầu, còn Stephanie, em sẽ quay lại vào ngày mai để làm nốt. Tôi không rõ rất hiệu quả là thế nào. Bình thường, chúng tôi đã không được phép nghỉ trưa vì chúng tôi nên giải lao trong lúc lái xe từ nhà này sang nhà khác, gặm táo hoặc ăn vội vàng cái bánh sandwich phép bơ lạc. Nhưng hôm nay chúng tôi sẽ không đi đâu. Trong 2 ngày này, tôi sẽ ở trong một căn nhà lưu động nằm sâu trong rừng. Không có sóng điện thoại di động nên tôi chẳng thể gọi cho ai và không ai có thể gọi cho tôi trong trường hợp Mia gặp chuyện khẩn cấp. Đừng để cơ thể bị mất nước, Pam nói trong lúc mở khóa. Chị đặt cái xô nước đã đổ thêm thuốc tẩy và bỏ khăn giấy vào. Thì thoảng khi nào cần thì nhớ phải nghỉ ngơi. Tôi nhướng mày trước câu đó. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói được phép nghỉ giải lao trong giờ làm. Có lẽ việc dọn nhà sau khi chủ chuyển đi cần đến những lần nghỉ giải lao ngắn mà quy trình dọn dẹp bình thường sẽ không cần đến. Cho tới lúc đó, tôi vẫn nghĩ chúng tôi không được phép ngồi. Tính đến thời điểm này, hầu hết các ngôi nhà do tôi dọn dẹp đều thuộc về những người chủ có đủ tiềm lực tài chính duy trì nó. Và tôi hiếm khi là người giúp việc đầu tiên đặt chân vào căn nhà. Còn công việc này lại rất khác. Căn nhà trống vắng, không có bụi bám quanh đèn bàn, chẳng sách hoặc đồ trang trí trên các kệ, nên lúc đầu ta dễ tưởng đầy nó dễ xơi. Nhưng thật ra đây lại là công việc mất thời gian, sức lực nhất và cũng bẩn thỉu nhất. Thường thì người chủ quyết định bán nhà sau khi đã cho thuê và không được thường xuyên dọn dẹp nó vài năm. Trong những ngôi nhà như thế, một lớp bụi dấp dính tựa như một lớp xi măng dẻo sẽ phủ lên bếp. Khu vực sàn nhà quanh toilet ố vàng, lồng tóc bám vào đủ các khe kẽ. Mỗi lần lau một bề mặt, màu sắc thật lại lộ ra, khiến mặt phẳng vốn đã biến màu trông lại còn bẩn thỉu hơn. Vào trong căn nhà lưu động, đầu tiên tôi để ý tới những viên gạch lát nền ố đen ở lối vào. Một đường đen rõ rành rành, in đậm trên tấm thảm dẫn vào phòng khách. Khi đứng trong phòng ăn, chúng tôi ngước nhìn ngạn đèn trần bị quấn đầy mạng nhện bám bụi gần chạm đầu chúng tôi. Chị sẽ lo nhà vệ sinh cho khách, Pam đề nghị, khiến tôi có cảm tình với chị hơn. Trong đó rất bẩn, Pam chống hông, ngước nhìn đám mạng nhện. Sheila, chị gọi người phụ nữ đang ngắm nghía góc các tấm rèm sáo trong phòng khách đã cong queo và phủ bụi đen xì. Em quét nhà và phủi bụi các tấm rèm sáo nữa nhé. Pam nhìn tôi, hít một hơi sâu và nói, chị muốn em dọn bếp. Tôi đi theo Pam vào phòng tiếp theo. Pam rút dây điện tủ lạnh, mở cửa tủ và hướng dẫn trong lúc nhòm vào trong. Chị nhăn mặt. Đó có lẽ là lần duy nhất tôi thấy Pam phản ứng với sự bẩn thỉu cáu ghét. Chị thường giữ thái độ vui vẻ dễ chịu, ngay kể cả khi của trách chúng tôi. Em phải kéo tất cả các ngăn ra và rửa sạch, chị nói. Đầu thì quay về phía tôi, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào trong tủ lạnh. Tôi lại gần hơn để nhìn qua vai chị. Dỡ tất cả các ngăn kính xuống và lau đẫm xà phòng vào. Chị dừng lại để bóc miếng cao su rúm gió dính trên cửa tủ ra. Nếu là chị sẽ dùng bàn chải đánh răng để cọ dây răng. Cố gắng đánh sạch thức ăn bám vào các khe kẽ nhé. Cứ nói nếu em cần giúp đỡ, Pam nói, vỗ vai tôi và mỉm cười. Những vũng nước thịt khô kia khó cọ lắm đấy. Chúng tôi tiếp tục đi vòng quanh gian bếp nhỏ. Pam chỉ vào lớp dầu nâu nâu cam kết dày ở máy hút mùi. Chúng tôi đang đứng dưới những vết ố bẩn, chỉ biết trợn tròn mắt lên mà nhìn. Có những vết lốm đốm như tương ớt trên trần nhà. Van chỉnh nhiệt độ bếp cũng kết đầy thức ăn màu nâu xìn. Mỗi centimet vuông của căn bếp này, kể cả bên trong chạn, đều đòi hỏi được kỳ cọ và lau rửa sạch sẽ. Khi đứng bên bồn rửa, tôi thấp thoáng trông thấy góc ngôi nhà thùa bé của tướng cướp trên đất qua cửa sổ. Tôi không thể rời mắt, phấp phỏng đợi chờ hắn có nhô đầu lên trên đám cỏ không. Tôi nghĩ mình phải để mắt trông chừng chiếc Subaru yêu quý, phương tiện đưa tôi đi làm và về nhà. Tôi bỗng hình dung ra cảnh hắn chĩa súng vào tôi đòi chìa khóa xe, sau đấy lái đi mất. Để lau sạch trần, tôi phải đứng lên bệ bếp. Pam sang kiểm tra và cẩn thận coi chừng tôi. Chị bảo tôi nhớ gọi chị sau khi đã dọn xong bếp để sau đấy chị hướng dẫn tôi dọn nhà vệ sinh chính. Chị vẫn đang xử lý nhà vệ sinh cho khách. Tôi nghe thấy tiếng chị húng hắng ho do xịt chất tẩy rửa dù đã đeo một chiếc khẩu trang dùng một lần. Chúng chẳng cản được các hóa chất độc hại này là mấy. Pam đeo để làm gương và nhắc nhở chúng tôi noi theo. Nếu có tai nạn nghề nghiệp gì, câu hỏi đầu tiên sẽ là chúng tôi có đeo đồ bảo hộ được công ty cung cấp hay không. Bước vào bếp, Pam thấy tôi đang nghỉ giải lao. Tôi đã đứng bên bệ bếp gần 30 phút để kỳ cho bằng sạch các vết ố lấm tấm trên trần. Cuối cùng, tôi đành bó tay. Chị ra hiệu cho tôi đi theo và chúng tôi tiến về phía nửa còn lại mà tôi chưa có cơ hội tham quan. Phòng ngủ chính vẫn còn đầy đủ đồ đạc, tủ quần áo mới dọn được một nửa. Một chiếc chăn lông kiều dày, in hình đàn sói, phủ lên thứ gì đó xem chừng là đệm nước. Tôi không thể nào không nhăn mặt khi hình dung ra cảnh người đàn ông, sở hữu căn bếp mà tôi vừa mất 2 tiếng đồng hồ để kỳ cọ thức ăn khô bám khắp nơi, chơi phụ nữ trong phòng ngủ. Tôi tự hỏi loại phụ nữ nào chịu lên giường với hắn và làm tình trong cái chăn lông cừu in hình sói này. Chính những tưởng tượng hoặc hoang tưởng về khách hàng đã giúp tôi vượt qua những ngày bồn chồn, mệt nhọc và cô độc. Những cư dân tưởng tượng trong những căn nhà này đi cùng tôi. Tôi thấy họ ngồi trên giường vào bình minh ngày đi làm, dùng khăn lau người sau khi tắm, sau đó vứt toẹt ra sàn và bây giờ tôi rón rén nhặt lên, nhất quyết phải đeo găng tay. Họ cũng để lại dấu vết về chính họ và hành động của họ. Tôi có thể thấy họ đứng bên cửa sổ nhà bếp nhâm nhi tách cà phê buổi sáng, trong khi tôi lau đi vành cà phê khô do đế cốc để lại. Hồi 16 tuổi, tôi làm công việc dọn dẹp các lồng chim, thú cảnh, chuột cảnh các loại, nhím, chồn xương và chim chóc trong một tiệm thú cưng. chủ tiệm có kiểu nói nhuốm màu hung hăng tiêu cực, giọng kim the thé đủ khiến tôi nhăn nhó. Một sáng nọ, tôi đến chỗ làm trong tình trạng mệt rũ vì phải làm quá nhiều việc ngoài yêu cầu, biết rằng mình không thể chịu đựng thêm một ngày nữa nhét tay vào lồng chim làm chúng đập cánh hoảng loạn, còn tôi chỉ muốn bay biến đi ngay tức thì. Công việc căng thẳng quá sức, tôi nói sau khi đi thẳng vào phòng chủ tiệm, tôi xin nghỉ. Chà, cô ấy ngồi tại bàn, mỉa mai, bên cạnh là lồng của mấy con chuột đực gây giống. Tốt hơn hết là tôi nên cho em nghỉ trước khi em căng thẳng quá sức. Phải vài tuần sau, tôi mới nhận được sách lương cuối cùng qua thư. Từ đó trở đi, tôi chưa từng nghỉ ngang công việc bao giờ, nhưng nhà vệ sinh chính trong căn nhà lưu động đó suýt đánh gục tôi. Vào ngày thứ hai, tôi một mình quay lại làm việc. Tôi đậu xe, khóa chốt cửa nhốt mình bên trong. Tôi tránh nhìn ra ngoài vì sợ sẽ trông thấy tướng cướp chân đất đi ngang qua. Sáng hôm ấy, tôi đưa Mia đến nhà trẻ sau khi đã cho con uống một liều Tylenol để hạ sốt nhẹ. Ngày hôm qua đã cho thấy hoàn toàn không có sóng điện thoại di động trong căn nhà lưu động. Nếu Mia sốt cao hơn thì cũng không ai có thể liên lạc với tôi. Nỗi bồn chồn vì phải ở một mình trong căn nhà lưu động, không liên lạc được với thế giới bên ngoài, gây ra cho tôi một nỗi bủn rủn không thể rũ bỏ được. Nó pha trộn cùng sự căng thẳng vì trong suốt thời gian làm việc, tôi như biến mất trong một cõi hư vô. Là mẹ, dù gì thì tôi cũng muốn nhận được một cuộc điện thoại nếu con tôi gặp vấn đề gì. Hôm qua, chúng tôi đã dọn dẹp gần xong, nhưng tôi phải làm lại phần việc của Sheila. Các ngăn kéo tủ lạnh vẫn bị ngâm trong bồn rửa. Tấm vải sơn trải trên sàn gian bếp, một mảnh màu nâu bạc phách nối bếp, bồn rửa và tủ lạnh thành một hình tam giác vẫn cần được cọ. Nhưng chủ yếu, tôi dành thì giờ cho nhà vệ sinh chính. Hôm trước, Pam bảo tôi vừa xịt vừa cọ. Chị gợi ý tôi nên chỉ dọn nhà vệ sinh một lúc rồi chuyển sang xử lý những phần khác của căn nhà, sau đó quay lại làm tiếp. Phương pháp từ trái sang phải, từ trên xuống dưới của tôi là không đủ để đương đầu với cái đống hổ lốn trước mắt. Mốc đen mọc gần kín trần nhà và phần tường bên trên buồng tắm đứng. Tôi dùng hết hai chai xịt mốc, xịt đẫm rồi cọ đi, đeo kính bảo hộ và khẩu trang để không hít phải. Trong buồng tắm, các góc và khe kẽ hồng lên vi mốc xương. Dưới chân tôi, nước tẩy rửa chảy thành dòng, mang theo bụi bẩn cùng nấm mốc đen, nâu. Tôi làm sạch được vài chỗ rồi đâm ra hối hận vì như vậy thì tôi sẽ phải cọ sạch từng centimet của cái buồng tắm tí hin này. Tôi kéo cổ áo lên che mũi và đã vài lần phải ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Khi đang quỳ trên toilet và kiểm tra thật kỹ, tôi vội vàng đứng bật dậy và bỏ ra ngoài. Quá đủ rồi. Tôi ngồi ngoài hiên kít nhất 15 phút dưới màn mưa bụi. Tôi chỉ ước giá mà có một điếu thuốc hoặc ít nhất là đồ ăn trưa hoặc gì đó không phải là nước lọc. Cà phê và bánh mì phết bơ lạc mà tôi mua lúc sáng đã vào bụng tôi từ lâu rồi. Ở ngoài hiên, tôi đã đi qua vái cung bậc cảm xúc. Tất nhiên là có giận vì người ta trả tôi mức lương gần như tối thiểu để yêu cầu tôi dùng tay cọ phân trên toilet. Gấp 3 lần lương cũng không xứng. Bên trong phòng tắm lớn của căn nhà lưu động là những vũng nước tiểu kết tinh đóng bánh quanh chân toilet. Mặt dưới bệ ngồi, viền và mặt trên toilet đều đầy những đốm nâu mà tôi đoán là phân khô. Còn những vệt vàng cam trông giống chất nôn. Tôi đeo đôi găng rửa bát màu vàng và được trang bị bột cò mét. Nhưng người đàn ông sử dụng nhà vệ sinh đó đã mua những viên tẩy bồn cầu. Chắc là để lừa mình, lừa người rằng nhà vệ sinh rất sạch và chúng để lại những vệt xanh nước biển sẫm theo đường nước chảy và ở dưới bệ nơi nước sạch chảy vào. Tôi phải cho tay vào cọ chúng bằng đá bọt hết lần này đến lần khác cho đến khi chúng biến mất. Họ trả công không xứng đáng, tôi lẩm bẩm. Sau đó tôi hét vào rừng. Tôi ngồi một mình ngoài hiên trong cảnh nước mưa tí tách chảy xuống từ mái nhà, và chính tôi cũng phải bất ngờ trước nỗi bực bội bị dồn nén vào phát ngôn ấy. Tới lúc đó, sau khi phải chịu những trò bạo hành đến không báo trước của Jelly, khiến tôi phải ngã quỵ, hai lá phổi thiết vào, ngực thắt lại, như thể tôi bị một gã hộ pháp siết chặt trong đôi cánh tay cơ bắp, tôi đã trở thành một con người khắc kỳ. Mặt đất đã sụp xuống dưới chân tôi quá nhiều lần và tôi đến giờ vẫn bước đi cẩn trọng, biết rằng chỉ cần một rắc rối nhỏ thôi cũng có thể khiến tôi trở về vạch xuất phát trong khu nhà dành cho người vô gia cư. Hơn hết, mặc cho những bất ổn trong những việc không nằm trong tầm kiểm soát, tôi vẫn phải bình tĩnh, đáng tin. Tôi phải đi làm và làm cho trọn vẹn. Không được gục ngã, tôi tự nhủ. Đó đã trở thành câu thần chú được tôi thầm nhắc đi nhắc lại và đôi khi là thành tiếng. Chiếc Subaru màu hạt dẻ của tôi óng lên dưới mưa. Mây bỗng rẽ ra để mặt trời chiếu rọi toàn bộ thân ô tô. Tôi chưa bao giờ muốn bỏ việc theo cách này. Tôi cảm thấy bị khinh mạt bởi cái toilet đó, người đàn ông đã để nó ra nông nỗi này, và bởi chính cái công ty trả cho tôi mức lương tối thiểu. Tôi đăm đăm nhìn chiếc Subaru, hình dung ra một lối thoát cho mình. Tôi không có lựa chọn. Tôi và Travis bây giờ chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Anh giận tôi vì vào những ngày cuối tuần Mia ở nhà bố, tôi cứ ngủ bù thay vì dậy lúc 7 giờ sáng để giúp việc trang trại. Tôi chẳng quan tâm, chính anh cũng biết thừa. Chúng tôi cộng sinh trong bầu không khí giận dữ đó suốt nhiều tháng. Tôi hoàn toàn không có phương kế gì để kiếm tiền thuê chỗ ở. Vì vậy, tôi đành quay lại với cái toilet. Nghỉ việc đồng nghĩa với nhiều tháng tiếp theo trôi qua trong tuyệt vọng vì không có thu nhập. Tiền trợ cấp nuôi con mà tôi được nhận còn chẳng đủ để trang trải tiền ga. Toàn bộ 275 đô đó được đổ hết vào những chuyến đưa đón Mia đến và rời nhà bố. Mất việc có nghĩa là tôi mắc nợ Travis, có nghĩa là tôi đánh mất lòng tự trọng. Tôi siết chặt nắm đấm, tôi đứng dậy, tôi nghiến răng lấy tinh thần đi vào nhà. Đây không phải là số phận của tôi, đây không phải là kết thúc của tôi. Tôi quyết tâm chứng minh rằng mình đúng. Căn nhà lưu động tặng cho tôi những cơn ác mộng. Trong mơ, tôi lái xe về nhà và điện thoại bắt đầu rung ỉ ỉ với những thông báo thư thoại. Đôi khi tôi mơ thấy có số lạ gọi tới. Khi tôi nghe máy, người phụ nữ ở đầu bên kia hoảng hốt nói gì đó tôi không hiểu được, cho đến hai chữ bệnh viện. Hình ảnh Mia nằm trên giường, mái tóc nâu ngắn loăn xoăn, bết máu khô lóe lên trong tâm trí tôi trước khi người phụ nữ bắt đầu hỏi tôi ở đâu và vì sao trong danh bạ không có một số liên lạc khẩn cấp nào. Chỉ có tôi. Tôi nhắc đi nhắc lại trong mơ, chỉ có tôi thôi. Nhưng căn nhà lưu động vẫn còn quay lại theo một cách khác. Tôi đã dành 12 tiếng dọn dẹp nó và 2 ngày sau, Lonnie gọi cho tôi. Giọng cô thiếu đi sự vui vẻ thường lệ. Khách hàng chê tôi dọn bẩn, than phiền về bụi bám bên bóng đèn, rèm ráo hoặc những đốm bẩn trên gương hoặc tất cả. Chị cần em đến dọn lại, cô nhẹ nhàng nói, và như đã ghi trong hợp đồng của em, cô dừng lại, hít một hơi sâu. Phía công ty sẽ không trả tiền công cho lần này. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch vào lồng ngực. Không đời nào, tôi nghẹn ngào. Lái xe một chiều mất 40 phút, nghĩa là tiền xăng sẽ không được bồi hoàn. Từ chối Lonnie có thể khiến tôi mất việc, nhưng nếu quay lại đó thì tôi sẽ tự xin thôi việc mất. Em không nghĩ mình có thể quay lại, toilet nhà ấy khiến em chỉ muốn nghỉ việc. Lonnie thở dài, cô biết tôi tuyệt vọng cần việc làm, tôi thực sự không thể tiêu tốn tiền xăng xe vô ích. Vậy thì để chị lo liệu xem sao, cô nói và cúp máy. Tôi không biết cô có cho ai đến thay tôi dọn dẹp không. Có lẽ họ gọi Sheila quay lại, nhưng cũng có thể Pam phải xử lý nốt. Nếu vậy thì cô cũng không kể với tôi.